Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, Đại Tế Ti, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 302, một đổi mới thời gian, 2017-12-08-11-14:33, cùng ta không có quan hệ. Nói đi. Ngươi có phải hay không cùng hắn có một chân? Tiểu tử này cũng thật sự là phổ thông a. Ta thế nhưng là so với hắn muốn anh tuấn nhiều. Ngươi tại sao lựa chọn hắn mà không tuyển chọn ta? Huyết Vụ nổi giận, sát khí bắn tóe, sát khí bừng bừng. Diệp Dương mặt tối sầm, hai mắt hơi híp, nhìn về phía Huyết Vụ. Tình cảm gia hỏa này đối Mãn Nguyệt có ý nghĩ a? Bất quá, Mãn Nguyệt dáng người tốt như vậy, thực lực lại mạnh, phàm là nam cái nào không thích hắn đây. Đương nhiên, trừ hắn ra, Huyết Vụ rõ ràng là đố kỵ. Hắn coi chính mình cùng Mãn Nguyệt có một chân. Đây không phải đang vũ nhục Mãn Nguyệt, vũ nhục bản thân sao? Bất quá, Diệp Dương thân chính không sợ ảnh nghiêng. Hắn cùng với Mãn Nguyệt căn bản liền không có cái gì không thể cáo nhân sự tình. Cho nên, hắn vẫn là duy trì nội tâm bình tĩnh. Chỉ là, Mãn Nguyệt liền không bình tĩnh. Huyết Vụ, cũng không tìm tấm gương chiếu chiếu ngươi bản thân là bộ dáng gì. Liền bằng ngươi, còn muốn lấy được ta xem trọng. Ngươi nằm mơ đi thôi. Về phần ta cùng với Diệp Dương là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Mời ngươi tránh ra. Mãn Nguyệt cũng là nổi giận. Sát khí bộc phát. Hắc hắc, không liên quan gì đến ta. Huyết Vụ vẫn như cũ khó nén trong lòng ghen ghét, chỉ thấy hắn cười lạnh, bước ra một bước, thế mà hướng về Diệp Dương liền sải bước đi qua. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương phát hiện bản thân đã bị một đạo tâm linh chi lực khóa chặt. Sát khí bao phủ, sát cơ bắn tóe, rất rõ ràng, Huyết Vụ cũng đã đối với hắn động thủ sát tâm. Bất quá, Huyết Vụ vẫn luôn chủ trương đối Diệp Dương động thủ. Hiện tại lại tăng thêm Mãn Nguyệt chuyện này, hắn cũng đã không cách nào đè nén xuống trong lòng đối Diệp Dương sát ý. Ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu không, Khốn Thần Tôn giả liền là ngươi hạ tràng. Mặc dù đã bị Huyết Vụ khóa chặt, nhưng Diệp Dương vẫn là duy trì nội tâm bình tĩnh, không có mảy may e ngại. Ngươi đang uy hiếp ta. Huyết Vụ giận tím mặt, sát khí bừng bừng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Ta không có uy hiếp ngươi. Ta chỉ là đang trình bày sự thật. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin. Cứ việc động thủ thử xem. Huyết Vụ trong lòng tức giận. Trên người huyết quang mãnh liệt chấn động lên. Sát ý phun trào. Mắt thấy liền muốn xuất thủ. Huyết Vụ, đừng xung động. Liền ở lúc này, Thiên Chiếu nói chuyện, thuyết phục Huyết Vụ. Hôm nay là ta cùng hắn ở giữa việc tư. Các ngươi không nên nhúng tay. Huyết Vụ hét to một tiếng. Bước ra một bước. Một quyền đánh mạnh kích mà ra. Cuồng bạo vô cùng chém giết hướng Diệp Dương. Diệp Dương hai mắt nhắm lại. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Hắn đồng dạng không chủ động trêu chọc người. Nếu như có thể tránh cho phiền phức, hắn cũng sẽ tránh cho. Nhưng cái này cũng không phải nói chỉ sợ Huyết Vụ. Nếu như Huyết Vụ một lòng tự tìm cái chết, như vậy thì tác thành cho hắn a. Huyết Vụ, người cho ta cút ngay. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị động thủ thời điểm, bên cạnh hắn Mãn Nguyệt lại là quát mắng lên tiếng, đi đầu xuất thủ. Chỉ thấy nàng một trường vỗ ra, một bàn tay liền đập vào Huyết Vụ nắm đấm phía trên. Oanh, một tiếng vang trầm sau đó, Mãn Nguyệt sừng sững nguyên địa không nhúc nhích, chỉ là Huyết Vụ cũng là bị sinh sinh chấn bay ra ngoài. Đông, đông, đông, Huyết Vụ một bước một cái dấu chân, sinh sinh đem hư không đều đạp vỡ. Cuối cùng, tại liên tục rút lui 5-6 bước sau đó, hắn mới đứng vững thân hình. Chỉ thấy hắn một mặt chấn kinh nhìn xem Mãn Nguyệt, lên tiếng kinh hô, làm sao có thể? Không chỉ là hắn, cho dù là Thiên Chiếu, thần thánh mấy người cũng đều một mặt chấn kinh chi sắc. Mặt ngoài, Mãn Nguyệt là cùng bọn họ ngang nhau cảnh giới đỉnh cấp tồn tại. thực lực đều tại sàn sàn nhau ở giữa. Nhưng trên thực tế, đối với huyết vụ, thiên chiếu đám người, mãn nguyệt thực lực là kém hơn một chút. Mà hôm nay, mãn nguyệt biểu hiện thì là vượt quá bọn họ dự kiến. Thế mà một bàn tay liền đẩy lui huyết vụ. Cần biết, huyết vụ một quyền này là nén giận mà ra. Uy năng coi như không có 10 thành, nhưng cũng có 8 đến 9 thành lực lượng. Mãn nguyệt, nguyên lai ngươi mới là thâm tàng bất lộ a. Bội phục bội phục. Thiên chiếu đám người phản ứng lại, nguyên một đám đều là mặt cười ra không cười nói ra. Quá khen, ta nghĩ tất cả mọi người cùng ta một dạng, đều sẽ không đem bản thân chân chính thực lực lấy ra cho kẻ khác xem đi. Đúng rồi, các ngươi còn có sự tình gì? Nếu như không có cái gì sự tình nói, liền tránh ra, chúng ta phải đi, mãn nguyệt nhàn nhạt nói ra, kỳ thật cũng không có sự tình gì. Chúng ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngươi cùng Diệp Dương, chuyện gì xảy ra? Thần thánh ngăn cản còn muốn động thủ huyết vụ. Cười tủm tỉm nói ra. Không thể trả lời. Mãn Nguyệt trực tiếp liền cự tuyệt. Mãn Nguyệt, đừng cho thể diện mà không cần. Ngươi nếu là liên hợp Diệp Dương tổn hại chúng ta lợi hại. Đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Huyết vụ nhe răng cười lên tiếng. Hắn đối Mãn Nguyệt đã là sinh lòng oán hận. Vì yêu sinh hận, Mãn Nguyệt sắc mặt ngưng trọng lên. Ta sẽ không tổn hại các ngươi lợi ích. Ta cùng với Diệp Dương chỉ bất quá là chúng ta bản thân việc tư mà thôi. Hy vọng các ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Nếu không, đừng trách ta xé rách ra mặt. Mãn Nguyệt trong lòng cũng là có chút nộ khí. Những người này làm cái gì? Mình cùng Diệp Dương sự tình cùng bọn họ liên quan gì? Bọn họ thế mà ở nơi này kỳ kỳ oai oai. Huyết vụ còn muốn nói cái gì? Nhưng là bị thần thánh cưỡng ép đè lại. Tất nhiên như thế, là chúng ta nhiều chuyện. Các ngươi đi thôi. Vừa nói, hắn cũng đã lôi kéo huyết vụ tránh ra con đường. Mãn Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nhìn thoáng qua Diệp Dương. Sau đó cấp tốc mà đi. Diệp Dương mỉm cười. Không nói gì. Theo sát Mãn Nguyệt sau đó liền đi. Bọn họ nhất định có gì đó cổ quái. Nhìn xem bóng lưng hai người cấp tốc biến mất, huyết vụ vẫn còn có chút tức giận bất bình. Khẳng định có cổ quái. Mật thiết lưu ý bọn họ, đặc biệt là Mãn Nguyệt. Ta cuối cùng cảm thấy nàng có chút không thích hợp. Thiên chiếu trầm giọng nói ra, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Hy vọng bọn họ không nên làm cái gì tổn hại chúng ta lợi ích sự tình. Nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, lạt thủ tồi hoa. Huyết vụ gầm nhẹ, sát khí bừng bừng, hy vọng bọn họ không nên làm cái gì phá hư. Mãn Nguyệt trong lòng vẫn còn có chút lửa giận, mà Diệp Dương lại từ đầu tới cuối duy trì lấy nội tâm bình tĩnh. Diệp Dương, tựa hồ ngươi căn bản không bị ảnh hưởng. Mãn Nguyệt có chút kỳ quái nhìn xem Diệp Dương, vì sao muốn thụ ảnh hưởng? Bọn họ còn không có tư cách để cho ta chịu ảnh hưởng. Chính như lời ngươi nói. Hy vọng bọn họ không nên làm cái gì phá hư. Nếu không, ta sẽ không đối bọn họ khách khí. Diệp Dương cười tủm tỉm nói xong. Nhưng là nhường Mãn Nguyệt trong lòng rung động. Nàng từ Diệp Dương lời nói ở giữa cảm thấy mãnh liệt tự tin. Đây tuyệt không phải là tự đại. Mà là căn cứ vào tự thân cường đại thực lực mà sinh ra tự tin. Từ khi phát sinh cái này nhạc đệm sau đó, cho đến trở lại Mãn Nguyệt bộ lạc, Diệp Dương hai người đều không có gặp được cái gì. Dù sao, cũng chỉ có thiên chiếu đám người mới dám ngăn ở bọn hắn trước mặt. Những người khác, người nào dám làm như vậy? Vù, vù, tại Mãn Nguyệt dẫn đầu phía dưới. Bọn họ hai người cấp tốc hạ xuống tại Mãn Nguyệt bộ là cấm địa mặt. Cuối cùng, Mãn Nguyệt càng là mang theo Diệp Dương tiến vào bọn họ trong bảo khố. Diệp Dương, đây cũng là chúng ta lão tổ tông. Đại tế ti, đẩy ra bảo khố đại môn sau đó. Trước mặt chính là một bức họa. Đây là một cái râu tóc bạc trắng. Khuôn mặt hiền lành lão giả. Đây chính là trong truyền thuyết đại tế ti. Một cái đại tiên tri. Diệp Dương đánh giá đại tế ti chân dung. Hỏi ngược một câu. Trong bức họa đại tế ti liền cùng phổ thông lão giả đồng dạng. Không có cái gì khác nhau. Không sai, đây chính là đại tế ti. Liên quan tới ngươi truyền thuyết liền là đại tế ti cái cuối cùng tiên đoán. Mãn Nguyệt trả lời một câu, sau đó cung cung kính kính lạy xuống. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, hướng về phía đại tế ti hơi hơi một xá. Sau đó liền cùng muốn đi theo Mãn Nguyệt chuẩn bị tiến vào bảo khố. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là phát hiện được trong bức họa đại tế ti trên mặt đột nhiên lướt qua một vòng cao thâm mạt. Chắc Tiếu Dung, tình huống như thế nào? Diệp Dương nhíu mày, dừng lại bước chân, tiếp tục đánh giá đại tế ti chân dung. Chỉ là, cái này chân dung căn bản liền không có cái gì chỗ đặc thù. Thậm chí cũng không tính là một kiện thần khí. Đại tế ti cũng chỉ là bị người vẽ lên đi lên, mà không phải dùng cái gì đặc thù thủ đoạn. Chư thần hoàng hôn sau đó, đại tế ti còn tiếp tục tồn tại sao? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Đại tế ti kỳ thật tại chư thần hoàng hôn bắt đầu thời điểm liền đã chết đi. Hắn thế nhưng là thần. Chư thần hoàng hôn sau đó, cái thế giới này cũng đã không có thần. Mãn Nguyệt có chút kỳ quái giải thích nói. Có đúng không? Diệp Dương sau đó trả lời một câu. Lại liếc mắt nhìn đại tế ti chân dung. Tiếp lấy liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, hắn tựa hồ lại thấy được trong bức họa đại tế ti tựa hồ lại cười một cái. Diệp Dương cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Lấy hắn thực lực, không có khả năng sẽ xuất hiện ảo giác. Cho dù là bình thường thần linh, đều không có khả năng nhường hắn xuất hiện ảo giác. Trừ phi, đối phương quá mức cường đại. So đại sư tỷ Hạ Lan đám người còn mạnh hơn. Chỉ là, hủy diệt thế giới thế nhưng là vô thần thế giới. Làm sao có thể sẽ có so Hạ Lan còn muốn cường đại tồn tại. Thế nào? Mãn Nguyệt phát giác được Diệp Dương dị thường. Hỏi thăm một câu. Không có gì. Người thật xác định đại tế ti cũng đã chết đi. Diệp Dương tổng cảm thấy cái này đại tế ti có gì đó quái lạ. Mãn Nguyệt gật gật đầu. Hắn xác thực cũng đã chết đi. Hắn cũng đã phân thân toái cốt. Nghe nói là bị hủy diệt quy tắc hủy diệt. Hắn tiên đoán quá nhiều đồ vật. Gặp thiên khiển. Đúng rồi. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Không có gì. Lắc lắc đầu. Đi theo Mãn Nguyệt tiến nhập đến Mãn Nguyệt bộ lạc bảo khố. Mà hắn khóe mắt liếc qua nhưng lại lần thứ hai thoáng nhìn trong bức họa đại tế ti trên mặt lần thứ hai lướt qua một vòng thần bí khó lường Tiếu Dung. Diệp Dương có chút tê cả da đầu. Bất quá, hắn cái gì quỷ dị sự tình không có gặp qua. Nếu có người giả thần giả quỷ, hoặc là đại tế ti thật không có chết mà ở nơi này giở trò quỷ nói, hắn cũng không sợ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn còn không có sợ qua người nào. Rất nhanh, Mãn Nguyệt liền đem Diệp Dương dẫn tới bảo khố tầng cao nhất. Nơi này chính là chúng ta Mãn Nguyệt bộ lạc tuyệt đối cấm địa. Duy chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tiến vào nơi này. Bất quá ngươi ngoại lệ. Mãn Nguyệt mỉm cười, cũng đã đẩy cửa ra. Trước tiên, đại tế ti chân dung liền ánh vào Diệp Dương tầm mắt. Thực sự là chỗ nào đều có đại tế ti chân dung. Bất quá, đây cũng là bình thường. Dù sao Mãn Nguyệt bộ lạc là đại tế ti hậu duệ trực hệ. Tại bảo khố treo lơ lửng đại tế ti chân dung lại cực kỳ bình thường. Ngươi thành thần phương pháp ngay ở chỗ này. Mãn Nguyệt rốt cuộc nói ra nàng đem Diệp Dương mang đến nơi này nguyên nhân. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.